Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523 thay hình đổi dạng bùng nổ trước giờ si mị nhiều. Hắn hiện tại là đi tới đằng trước, bất quá cũng có tuổi còn rất trẻ người phấn khởi tiến lên, mà lại đại thế cuồn cuộn, thai nghén ra tới vô số anh tài, không có người có khả năng chiếm hết phong lưu. Người trẻ tuổi kia ngay tại đuổi sát, Mật Hoan tiên sinh, người cảm thấy không có. UD hỏi, ta cảm thấy, nơi này sôi trào thật lâu tinh thần tựa hồ ngưng tụ. Muốn hướng phía mỗ người trẻ tuổi trên thân tụ tập, mà lại người trẻ tuổi này là chú đóng ở dễ dàng nhất tụ tập một cái kia đốt mặt. Nơi này bầu không khí hết sức nồng đậm. Trong không khí có nhường người tinh thần phấn chấn chuyển động thừa số. Này loại chuyển động thừa số tụ tập thành một loại kỳ diệu tinh thần thể. Bị người thu hoạch được về sau, tinh thần của người kia thế giới hội cực đại trình độ phong phú. Này loại thừa số thậm chí sẽ khiến cho bản thân gen đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa. Sinh ra mang tính cách mạng biến hóa. Mật Hoan tiên sinh nói, người đem long mạch gọi là thừa số, cũng chưa chắc không thể, kỳ thật cũng có thể gọi là nguyên tố. Kỳ thật phương Đông đem những này vô hình trung phương diện tinh thần đồ vật, gọi là linh khí, mà Tây phương gọi là ma pháp hoặc là vu thuật nguyên tố. Dùng khoa học kiểm trắc trên cơ bản kiểm trắc không đến, nhưng chỉ có ít người tinh thần mới có thể dùng có cảm ứng. UD nói, bất quá, tại ta cho rằng, này chút phương diện tinh thần đồ vật, trên thực tế tại tương lai không lâu cũng có thể bị thực tế đo đạc đến. Mọi người nhận biết thủy chung muốn theo vật chất phương diện đi đến tinh thần phương diện bên. Trong đi, tại tương lai, nhận biết linh hồn, đi sâu phân tích người ý thức, đó là tương lai phát triển hướng đi, tạo thần giả tiên sinh. Ngươi cho rằng, người trẻ tuổi kia hội thu hoạch được nơi này tích lũy thật lâu chuyển động thừa số sao? Mật Hoan tiên sinh nói, cũng chính là trong miệng ngươi nói tới võ đạo khí vận chỗ ngưng kết long mạch. Chân long xuất, thế, hươu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết, UD nói, đây là có một trận long tranh hổ đấu. Vô cùng có ý tứ, chúng ta có khả năng xem tiếp đi. Dĩ nhiên, rất có thể cũng sẽ có người tới tìm chúng ta. Ta cũng cảm thấy đã có người lên núi. Mật Hoan, tiên sinh gật đầu, hai người trầm mặc, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Qua ước chừng là sau nửa giờ, theo dưới núi trèo lên đi lên một đám người. Thoạt nhìn là tới du lịch, tướng mạo là Á Châu người, nhưng rõ ràng phong cách lại không phải người Hoa, mà là Nhật Hàn khí chất. Cầm đầu là một cái lão đầu tử cùng hai người trung niên, mang theo 7-8 người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này bên trong nam nữ các một nửa, đều người mặc vô cùng thích hợp vận động trang phục, cõng ba lô leo núi, xem ra giống như tới du sơn ngoạn thủy con lừa bạn. Nhưng thần thái của bọn hắn nghiêm túc, động tác nhạy bén, tựa hồ là đến tìm kiếm một loại nào đó bảo tàng. Ngọn núi này địa thế không thể coi thường. Lão giả kia mở miệng ngày hôm đó ngữ, đối bên người trung niên nhân nói, trời trong gió nhẹ, tại đây bên trong đứng cao nhìn xa, có thể vừa xem này sự ảo diệu, khí tức bốc hơi ở giữa, tinh tế cảm thụ, dùng tinh thần phối hợp hô hấp, dùng ý niệm đi bắt nhiếp nơi này để lại cổ lão võ đạo áo nghĩa. Công phu của các ngươi hội có hết sức đại trình độ tăng trưởng, bên kia có lều cỏ, tựa hồ còn có khổ tu sĩ. Nhưng vào lúc này, có người trẻ tuổi chỉ bên vách núi lều cỏ nói, các ngươi lưu tại nơi này, chúng ta đi qua. Lão giả nhường đám người tuổi trẻ này lưu lại, mang theo hai người trung niên đi tới lều cỏ bên cạnh. Hắn liền thấy UD cùng Mật Hoan tiên sinh xa xa đối lập. Hai vị, các người đều ở nơi này mưu đồ cổ lão võ đạo áo nghĩa. Người tuổi trẻ kia còn có đường sống sao? Ngày hôm đó bản lão giả đối U Đê cùng Mật Hoan tiên sinh dùng một loại tương đối quen thuộc giọng nói, hết sức rõ ràng, lão giả này nhận biết hai người. Quỷ Hoàn Tàng, ngươi không phải tuyên bố rời khỏi ám thế giới rồi sao? Mật Hoan tiên sinh hỏi, hết sức rõ ràng, cái này gọi là Quỷ Hoàn Tàng, lão giả, cũng là ám thế giới cự đầu. Không sai, bất quá ta là tới huấn luyện người tuổi trẻ. Quỷ Hoàn Tàng nói, địa khí ngưng tụ, ngàn năm võ vận, một buổi sáng nảy mầm, ai có thể có được? Khoáng cổ thước kim, kỳ thật ta Nhật Bản rất nhiều võ thuật, cũng đều là bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm chi vận, trăm năm trước bị phá, yên lặng đến nay, rốt cục thức tỉnh, ta đúng là đến đây thu lấy. Hai vị cũng không phải người Hoa, nhưng khẳng định cũng có thể cảm giác được manh mối gì chỗ đi. Người đã như thế lão, liền xem như thu hoạch được nơi này chuyển động thừa số cũng kỳ thật không có ích lợi gì. Nói như vậy, là vì đồ đệ của ngươi thu hoạch, hoặc là nói là ngươi hậu đại. Mật Hoan tiên sinh nhìn một chút cái kia đằng sau. Y dài, ngươi mang tới trong đám thiếu niên này, ngược lại thật sự có mấy cái không sai. Bọn hắn thực lực đã cực cường, đáng tiếc còn không thể đến cấp S năng lực. Tại ám thế giới bên trong, cũng có một chút năng lực phân chia. Đơn giản là D, C, B, A, S, hoặc là SS, thậm chí cả SSS. Dựa theo ám thế giới thông thường phân chia, đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Sau đó thể năng rõ ràng vượt qua người thường. Thậm chí một chút chuyển động có khả năng đánh vỡ thế giới áo vận ghi chép người. Chẳng khác nào là có được cấp S năng lực. Loại người này cũng có thể bị gọi là quý tộc. Cái khác đều là bình dân. Bọn hắn liền muốn nhanh đến. Quỷ Hoàn Tàng nói, kỳ thật thu hoạch được nơi này võ đạo đại vận, dựa vào là duyên phận, mà không phải mình thực lực. Tạo thần giả tiên sinh, năng lực của ngươi ta thừa nhận. Trên cái thế giới này chỉ có một người có khả năng vượt qua ngươi. Nhưng ngươi tựa hồ cùng này võ đạo đại vận cũng không có cái gì duyên phận, cho nên không cưỡng cầu được. Quỷ Hoàn Tàng tiên sinh, ngươi lại là như thế nào tới bố cục đâu? U Đê hỏi, tuyệt chiêu của ngươi gọi là quỷ bạt đao. Tại ám thế giới bên trong, này chiêu đã từng giết chết rất nhiều người. Trên thực tế này chiêu ngươi căn cơ là quyền thuật Thiếu Lâm pháp bên trong tâm ý nắm quốc quắc đầu. Ngươi học được về sau, khổ tâm nghiên cứu, kết hợp lĩnh ngộ của mình, biến thành tuyệt chiêu của ngươi, quỷ bạt đao. Đã từng Omoto Moki tại môn hạ của người học tập qua một đoạn thời gian, liền là nghĩ học tập đến ngươi một chiêu này tuyệt học. Đáng tiếc ngươi cũng không có dạy cho hắn. Sau này hắn liền đến nơi này học tập qua một đoạn thời gian, gia nhập Nhật Bản quyền thuật Thiếu Lâm pháp liên minh, lại đi Trần Gia Kênh Mương gặp một vị cao nhân, này mới chính thức học xong thái cực quyền chân lý, bước vào siêu phàm cảnh giới. Lần này hắn cũng tới a, ta xem trên người hắn duyên phận so ngươi duyên phận nhiều hơn một chút. Tạo thần giả tiên sinh, duyên phận thứ này rất kỳ diệu, ngươi cũng rất khó coi xuyên. Bất quá, ta xem các ngươi hai vị tựa hồ liền là người đứng xem mà thôi. Không sẽ cùng người trẻ tuổi giật đồ đi. Quỷ Hoàn Tàng cực kỳ kiêng kỵ hai người này. Hai người kia trong đó bất cứ người nào tàng hắng một cái, toàn bộ ám thế giới liền muốn có sóng to gió lớn. Quỷ Hoàn Tàng tại ngày vốn không phải võ thuật gia, mà là thuộc về cỡ lớn câu lạc bộ chân chính nguyên lão. Hắc bạch hai đạo ăn sạch, thậm chí còn nắm giữ lấy Nhật Bản một chút thế lực ngầm chân chính hạch tâm lực lượng. Dĩ nhiên hắn gia tộc là nhẫn giả thế gia, còn giữ một chút cổ lão truyền thống. Cùng Trung Quốc công phu cũng có một chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Chúng ta chỉ xem các ngươi bố cục mà thôi. Ngươi yên tâm, ta có thể sẽ không xuất thủ. Mật Hoan tiên sinh nói. Bất quá ta có thể là để cho ngươi biết, Đề Phong tiên sinh cũng đến nơi này. Nếu như hắn muốn ra tay, ngươi chỉ sợ đến phải thất bại trong gang tấc. Cái gì? Nghe thấy cái tên này, Quỷ Hoàn Tàng giật nảy cả mình, vẻ mặt kịch liệt biến hóa, trọn vẹn qua hơn 10 hô hấp này mới bình tĩnh trở lại. Gật gật đầu, ta biết rồi, dừng ở đây. Hắn cũng không có lại nói nhiều, mà là trực tiếp trở về. Đi, chúng ta xuống núi, hắn đối hai người trung niên nói. Hai người trung niên cực kỳ phục tùng, mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Chỉ có mấy người trẻ tuổi tựa hồ không nguyện ý, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp rời khỏi nơi này. Nhật Bản quy luật hết sức nghiêm ngặt, hạ cấp trên cơ bản không thể vi phạm thượng cấp. Ở trên núi đáp lều cỏ hai người tựa hồ là Âu Mỹ người. Ta xa xa thấy được, rốt cuộc là ai, ta cũng không biết. Ngược lại hai cái này Âu Mỹ người tựa hồ vô cùng lợi hại dáng vẻ. Mấy người trẻ tuổi sau lưng trò chuyện, gió nổi mây phun, rất nhiều thế lực đều tới nơi này. Mật Hoan tiên sinh đối UD nói, có lẽ sẽ phát sinh có ý tứ sự tình. UD gật đầu, hai người vẫn là tại đây thảo trong dạp chờ đợi. Mật Hoan tiên sinh rất có kiên nhẫn, hắn cũng tại tu hành, tâm linh tiến nhập một loại cảnh giới toàn mới bên trong. B thành phố, Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, đoàn trong đội người hoặc là liền là mỗi ngày nghiên cứu, hoặc là liền là mỗi ngày huấn luyện. Kể từ cùng Vũ Gia hòa giải về sau, phòng thí nghiệm thương nghiệp vận hành cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Lâm Thang vẫn như cũ đi theo Vũ Khúc học tập Kim Dung thao bàn tri thức. Thủ đoạn tiến triển cực nhanh, tại phía đầu tư mặt nhiều lần đắc thủ, trợ giúp phòng thí nghiệm bắt đầu tích lũy của cải. Đến mức Hydra cũng an tâm tại Tô Kiếp phòng thí nghiệm cắm rễ xuống tới. Mỗi ngày không ngừng nghiên cứu, thành một cái khoa học cuồng nhân. Cái này khoa học đoàn đội, dùng Hydra cầm đầu, hội tụ manh thúc, là đại sư, mà đại sư, thuần túy liền là làm nghiên cứu khoa học, đủ loại học thuật lý luận nghiên cứu, chỉnh lý số liệu, những người khác Liễu Long chủ trì huấn luyện, thể dục, kiện thân công phu câu lạc bộ, cùng Cổ Dương, Bì Hữu Đạo, Khang Cốc đám người cùng một chỗ làm việc. Trương Tấn Xuyên liền là chủ trì chuyện buôn bán, mà Đường Vân Thiêm thì là tại bên ngoài hiệp đàm nghiệp vụ, làm đủ loại quan hệ. Dùng Đường Vân Thiêm thủ đoạn tới nói, đủ loại quan hệ lôi kéo đều như cá gặp nước, làm Tô Kiếp phòng thí nghiệm tăng lên không ít nghiệp vụ, đồng thời khuếch trương thế lực, dần dần liền thành một cái không nhỏ vòng tròn. Trông thấy này chút đều kế hoạch xong, Tô Kiếp cũng là nhẹ nới lòng. Minh Luân võ giáo bên kia võ vận long mạch cũng không xê xích gì nhiều. Tô Kiếp nhìn lên bầu trời, tựa hồ tinh thần xuyên thấu thời không, đến cái kia võ phong thịnh hành trên thị trấn. Phòng thí nghiệm sự tình hoàn toàn xử lý tốt về sau, Tô Kiếp không có gì có thể quan tâm, hắn muốn lần nữa trở lại cái kia học võ địa phương đi. Có lẽ lần này có thể gặp được tay phần đại thủ lĩnh, gặp một lần người này thủ đoạn chân chính cùng lực lượng. Thậm chí có khả năng theo trên người hắn thu hoạch được rất nhiều tin tức. Tối thiểu tỉ tỉ mình ở nơi nào, vấn đề này nhất định phải hỏi ra. Mặt khác, hắn còn là muốn cho Trương Mạn Mạn thu hoạch được võ vận long mạch tinh túy. Hắn trợ giúp Đường Vân Thiêm thu được văn vận long mạch. Nhường Trương Mạn Mạn thu hoạch được võ vận long mạch cũng lộ ra không có nặng bên này nhẹ bên kia, mà lại dùng Trương Mạn Mạn tính cách, có được mãnh liệt chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng tinh thần mạo hiểm, thu hồi được võ vận long mạch đối với nàng sau này thành tựu có trợ giúp rất lớn, cũng cùng thế giới tinh thần của nàng lẫn nhau khế hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục